Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1658, đừng có mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hia Đình Thẩm Nam rất coi trọng bữa tiệc sinh nhật 20 tuổi này. Câu dù trong khoảng thời gian này, sự nghiệp của gia tộc đang gặp phải nguy cơ khủng hoảng, nhưng người nhà cô ấy vẫn muốn tổ chức tiệc, thế nên một bữa tiệc sinh nhật nhỏ mà phải làm giống như tiệc gia đình cỡ lớn. Ba mẹ Thẩm Nam bao một căn phòng lớn, có thể chứa đủ 30 người trong khách sạn Long Đằng. Không chỉ có bạn học, người nhà Thẩm Nam, mà ngay cả bác, cả chú ba, anh em họ và người nhà của bọn họ đều tới đây, gộp lại cũng đủ 30 người. Sự nghiệp gia tộc sa sút, nên tất cả mọi người đều muốn xua đuổi xui xẻo đi. Anh hai chị hai người thật có phúc, sinh được một cô con gái có khí chất lại xinh đẹp như Nam Nam, sau này hai người cứ chuẩn bị đi theo Nam Nam mà hưởng phúc đi. Thím ba của Thẩm Nam cười nói với ba mẹ cô ấy. Hưởng phúc gì chứ? Em ba, hai đứa cũng hiểu rõ tình hình hiện tại của gia tộc mà. Một mớ hỗn độn, bọn anh còn đang suy nghĩ nửa đời sau của mình đây. Thẩm Trung Hoa lắc đầu cười khổ. Vừa nhắc tới chuyện này, ngay cả bác cả và chú ba đều đồng loạt thở dài. Nhưng mọi người đừng quá lo lắng. Bây giờ sự nghiệp của chúng ta vẫn chưa tồi tệ như chúng ta nghĩ. Nếu chúng ta có thể nhận được một khoản tiền đầu tư, vậy thì công ty của chúng ta sẽ hóa nguy thành an. Em nghe nói, Vương Bằng, cậu cả nhà họ Vương đang điên cuồng theo đuổi Nam Nam nhà chúng ta. Anh chị có biết nhà cậu cả Vương Bằng đó có thực lực gì không? Đúng lúc này, thím ba di chuyển đề tài, kéo câu chuyện về lại người Thẩm Nam. Nói ra, cả nhà bác cả chú ba đều là những người ăn cỗ đi trước lội nước theo sau. Sao bọn họ có thể dẫn cả người nhà của mình tới một bữa tiệc sinh nhật của con nhóc Thẩm Nam này chứ? Nói trắng ra không phải là vì Thẩm Nam mang lại lợi ích này sao? Nhưng nói cũng không sai. Cả Thẩm Trung Hoa và Vương Quế Phương đều nghe nói chuyện cậu cả Vương Bằng theo đuổi Nam Nam rồi. Bây giờ nhà họ Vương rất lợi hại, là một công ty niêm yết, còn có tập đoàn thương mại Kim Lăng làm bối cảnh cho gia tộc nữa. Bây giờ đang là xí nghiệp nổi cộm ở Kim Lăng, ai thấy người nhà họ Vương đều phải nể mặt một chút. Nếu Thẩm Nam có thể ở bên Vương Bằng, đến lúc đó Vương Bằng sẽ nói tốt mấy câu trước mặt ba anh ta, vậy thì nhà họ Thẩm chắc chắn sẽ chuyển nguy thành an. Cũng chính vì nhìn ra được điểm này, nên tất cả nhà bác cả chú ba của cô ấy đều tới tham dự sinh nhật của cô ấy. Hơn nữa em còn nghe nói, hôm nay Nam Nam có mời Vương Bằng nữa. Thím ba lại cười nói, Vương Quế Phương cười ha ha, em dâu à, em còn nắm bắt tin tức nhanh hơn chị nữa, sao em biết được Nam Nam có mời cậu cả Vương Bằng tới đây thế? Thím ba cười lúng túng, không phải em cũng chỉ mới nghe nói thôi sao? Vậy thì tốt. Người không biết còn tưởng rằng em luôn quan tâm đến cậu cả Vương Bằng đó. Nhưng con gái Phương Phương của em lại không may mắn có thể kết bạn với người như cậu Vương Bằng. Mặc dù Phương Phương rất ưu tú, nhưng muốn nhận được sự ưu ái từ những người như cậu Vương, thì cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cháu thấy bác nói có đúng không Phương Phương? Vương Quế Phương nhìn về phía con gái nhà thím ba, cũng cùng trang lứa với Nam Nam. Lúc nãy thím ba nhiều lần nhắc đến cậu cả Vương Bằng, hơn nữa còn nắm rõ hành tung của cậu Vương, điều này đã làm Vương Quế Phương không khỏi kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ trong lòng thím ba đã có suy nghĩ, muốn đề cử con gái thím ấy trước mặt cậu Vương, nói không chừng là muốn cướp con rể với mình. Hừ, đừng có mơ, nghĩ đến đây, Vương Quế Phương lại tiếp tục đả kích. Đúng rồi em dâu, có lẽ có một chuyện em vẫn chưa nghe nói. Đó là hôm qua, trước khi Nam Nam xảy ra chuyện, cậu Vương đã có một bài tỏ tình thắm thiết với Nam Nam nhà chị đấy, còn quỳ xuống nữa đấy. Nhưng đáng tiếc, tính cách của Nam Nam quá bướng bỉnh, nên chưa đồng ý. Thật sao, Nam Nam thật là giỏi. Trên mặt thím ba không khỏi lóe lên tia lúng túng, có chút đau khổ khen ngợi Thẩm Nam. Cách chương.